Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 73, suối nước nóng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân điên cuồng đỉnh lộng bên dưới nàng, dường như là quyết tâm sẽ ăn sạch nàng ngay bên cạnh thế tử đang hôn mê kia. Đâm cắm khiến nàng lại cao trào một lần nữa. Hắn lại càng gia tăng hưng phơi nhấn để nàng quay lưng lại với mình, ngồi lên đùi mình. Nàng giống như một cây liễu mảnh mai vợ hắn giữ chặt lấy eo nàng, hung hăng xông kích. Nàng dường như là bị ném lên trên cao, chỉ còn lưu lại đỉnh dương vê, tê cắm nơi cửa huyệt. Tiếp theo đó lại mạnh mẽ rơi xuống, bị cự bổng cứng rắn đâm thẳng vào trong cơ thể. Nàng cúi đầu nhìn rõ ràng giữa đám âm mao rậm rạp rối loạn, dương vê, tê cứng rắn của hắn giống như cự long nổi giận, tím đen hừng hực, bị đê, m thủy và tinh đê, CS thấm ướt đẫm. Cùng với sự nhấp nhô lên xuống của nàng, từng chút khiến cho cửa huyệt căng trướng. Túi trứng của nam nhân cũng đã sớm dính đầy mật dịch, làn da thô ráp dán lên mông đào tròn trịa của nàng ma sát không ngừng, khiến cho nó biến đổi hình dạng, dâm mị vô cùng. Mà hoa huy, tê của nàng cũng lầy lội một mảnh, không ngừng có đê, m thủy lúc đặc lúc loãng chảy ra từ nơi giao hợp ấy. Chẳng thể phân biệt rõ được là của nàng hay là của hắn. Giường lớn rung động, nàng vẫn cứ kêu liên hồi, cũng sớm không biết được bản thân đang kêu cái gì nữa. Nàng cảm giác bản thân mình hình như chỉ một giây nữa thôi sẽ chết đi, sẽ bị nam nhân không chút lưu tình này xuyên thủng. Nhưng khi một hồi đâm cắm nữa lại tới, nàng lại cảm thấy bản thân trước nay chưa từng có sức lực sống như thế. Nàng vốn là ngồi trên người nam nhân, hai chân mở rộng ra, lúc này lại bị chăn lộn xộn trên giường di chuyển. Một chân nàng không biết từ lúc nào đã chạm phải thế tử đang hôn mê bên cạnh. Nàng vốn là vô cùng ghét phải đụng chạm với thế tử, nhưng lúc này nàng bỗng nhiên nảy sinh một khoái cảm muốn báo thù, nàng liền giơ chân ra đá hắn. Đới Thời Phi ở phía sau nhìn rõ mồn một, hắn vừa gia tăng tốc độ đỉnh lộng nàng, vừa thở gấp giơ tay ra vân vê bầu ngực nàng một trận. Bảo bối, con thật hư, cha thao con như thế này, đến cả danh phận phu quân con cũng không nhận nữa sao? Cứ thế đi, cứ kêu như thế đi, kêu lớn lên khiến hắn tỉnh lại. Để hắn nhìn xem chúng ta sung sướng như thế nào. Nam nhân chống dậy, để nàng quỳ rạp trên đống chăn gần như đã rơi hết xuống đất rồi. Hắn giơ một tay nâng mông nàng lên, một tay khác giữ chặt lấy hai cánh tay đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào, sau đó kéo về phía sau. Pa, pa, pa, âm thanh thao lộng vang lên không ngừng. Cả mặt nàng vùi sâu vào giữa gối, trong đầu lúc này là một mảnh trắng xóa. Nàng chỉ biết vểnh mông tròn lên, để nam nhân dùng góc độ không gì ngăn cản để trực tiếp cắm vào trong cơ thể mình. Cự bổng nóng rực đâm vào trong, D, M thủy trong hoa huy. T của nàng dường như bắn ra tung tóe, chân ướt đẫm một mảnh, dính đầy D, M thủy. Nàng bất giác quay mặt nhìn thế tử bên cạnh, lại thấy không biết vì sự chấn động của giường hay là vì hắn đã có chi giác rồi mà bàn tay bị đẩy sang một bên của hắn hơi động đậy. Lẽ nào con lợn này thật sự sẽ tỉnh lại sao? Đang trong lúc hoang mang nhưng nàng lại nổi lên hứng chí vô hạn. Giống như hầu gia đã nói, chi bằng gọi hắn tỉnh lại, để hắn nhìn xem bản thân bây giờ đang cực lạc thế nào. Sau đó tay kia của thế tử cũng chỉ là thuận theo sự rung động của giường mà lay động chứ không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân phía sau lưng gầm lên, giống như xung phong trên chiến trường. Hắn giữ chặt lấy nàng giống như không cần mạng nữa mà xông lên. Nàng rõ ràng cảm nhận được đỉnh cự bổng bên trong thông đạo, đỉnh đầu sưng lớn, bắn tinh đê, CS nóng bỏng từng cỗ vào sâu trong cơ thể nàng. Nam nhân thở gấp, hắn tận hứng nằm lên trên người nàng, mồ hôi khiến cơ thể hai người đều ẩm ướt, trơn mịn giống như đã không thể giữ chặt được nàng nữa rồi. Hắn không hề rút dương vê, tê đã bắn tinh ra khỏi cơ thể nàng. Cứ lưu lại trong cơ thể nàng như vậy, cảm nhận dư vị co rút khít chặt trong đó. Hắn thở dài, nói bên tai nàng, bảo bối, con thật sự là càng ngày càng tiêu hồn. Mấy ngày rồi cha không thao con, quả thật là sống không có chút tư vị nào. Hắn giữ cằm nàng, dây dưa quấn quýt hôn bờ môi đang hé mở thất thần của nàng. Đợi sau khi cưới con rồi, ta sẽ nhốt con trên giường, ngày ngày thao con. Cách chương.